Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kẻ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Cách Đồ Doanh, huyện Thác Khắc Thác, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Trước khi vào video thì Duy xin phép nói một chút về việc thời gian vừa qua. Có một số khán giả có bình luận là kênh hơi nhiều quảng cáo. Thực ra team Giải Mã Kẻ Án không can thiệp vào vấn đề này đâu ạ. Khi mà đăng video lên với một thời lượng cụ thể thì hệ thống sẽ tự thêm quảng cáo ở các quãng rồi. Duy không có chủ động thêm các quảng cáo này vào. Vì thế nếu như là đang xem mà mọi người bị ngắt quãng bởi những quảng cáo thì vui lòng bấm bỏ qua giúp Duy ạ. Và để không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay ngay đây ạ. Và rất mong mọi người có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Ngày 3 tháng 7 năm 2014, có một nhóm cảnh sát huyện Thác Khắc Thác, khu tự trị Nội Mông. Khi đang đi điều tra vụ án dân sự tranh chấp thì họ nhận được một cuộc gọi tố giác. Trong cuộc điện thoại, người phụ nữ đầu dây bên kia nói về việc cô ấy nhìn thấy một người trông rất giống tội phạm mà cảnh sát Thác Khắc Thác đang truy nã với tội danh giết người. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát Thác Khắc Thác lập tức quay đầu xe tìm gặp người phụ nữ đã gọi điện tố giác. Theo lời người phụ nữ này kể lại là một tuần trước khi cô ấy tới Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây để thăm họ hàng và ở lại đó chơi vài hôm. Thì trong một lần khi ngồi chơi ngoài ngõ, cô ấy tình cờ nhìn thấy người đàn ông hàng xóm đang khóa cửa ra ngoài. Khi trời cũng chạng vạng tối rồi, tầm khoảng gần 7 giờ, người đàn ông sau khi khóa cửa xong thì loay hoay thế nào mà làm tuột luôn cái khẩu trang đang đeo. Khi đó, đúng lúc người phụ nữ này cũng đang nhìn về hướng đó, khoảng cách rất gần, chỉ khoảng 2 mét. Người đàn ông kia có vẻ hốt hoảng, vội vàng quay mặt vào cánh cửa như muốn giấu mặt. Nhưng người phụ nữ này nhìn thoáng qua thấy gương mặt anh ta rất quen, hình như là đã nhìn thấy ở đâu đó. Cô ấy cứ nghĩ mãi, rồi nhớ ra là gương mặt này cô ấy đã từng thấy trên bản truy nã nào đó khi ở quê nhà Nội Mông. Hơn nữa, thấy anh ta có vẻ bất thường, lúng túng khi đối diện với người lạ, thái độ rất đáng ngờ. Nên cô ấy đã hỏi người họ hàng về người đàn ông đó, thì người họ hàng của cô ấy kể lại là người này hành tung bí ẩn lắm, họ cũng chưa nhìn rõ mặt anh ta bao giờ. Anh ta không bao giờ ra ngoài khi trời sáng, chỉ tối đến mới ra ngoài. Qua vài lần trò chuyện thì biết là anh ta làm việc trông xe cho một quán bar nên chỉ làm ban đêm. Cảm thấy người đàn ông này có nhiều điểm đáng nghi nên khi vừa về tới nhà, cô ấy đã quyết định gọi điện báo cảnh sát Thác Khắc Thác, Nội Mông. Dưới sự chỉ dẫn của người tố giác, cảnh sát tìm đến căn nhà mà người đàn ông khả nghi đang thuê. Sau khi bí mật điều tra, cảnh sát phát hiện ra quả thật người này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh ta sống một mình, Tết cũng không về quê, cũng chẳng bao giờ có người thân nào đến thăm. Anh ta nói giọng Nội Mông nhưng lại tự xưng là người Hà Bắc đến đây. Thêm nữa, người đàn ông chỉ ra đường khi tối muộn, luôn đội mũ lưỡi chai để che mặt và đeo khẩu trang. Đôi khi anh ta còn đeo thêm cả kính râm cho kín. Những điểm này rất là bất thường. Sau khi phân tích tình hình, họ đã báo cáo cho lãnh đạo cảnh sát huyện Thác Khắc Thác. Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát giàu kinh nghiệm đã được cử đến thành phố Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây để xác minh. Khi đó, với những thông tin mà người tố giác cung cấp, cô ấy khẳng định kẻ đang sống trong căn nhà đó là Vương Cường, một kẻ phạm tội giết người đang trốn truy nã. Vụ án mà Vương Cường gây ra đã từ hơn chục năm trước và cảnh sát truy tìm khắp nơi nhưng không thấy tung tích. Nghi phạm Vương Cường sinh năm 1967, quê quán ở huyện Thác Khắc Thác, khu tự trị Nội Mông. Vụ án mà hắn gây ra là vào tháng 8 năm 2003. Vương Cường khi đó hắn 36 tuổi. Nhưng tại sao năm đó Vương Cường lại ra tay giết người dã man như thế? Và trong suốt những năm qua, hắn ta đã lẩn trốn ở đâu? Thì đây vẫn là hai câu hỏi hóc búa khiến cảnh sát huyện Thác Khắc Thác phải đau đầu suốt một thời gian dài. Vậy thì người đàn ông khả nghi được người dân phát hiện và tố giác ở một căn nhà thuê của thành phố Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây, có phải là Vương Cường hay không? Ngày 3 tháng 7, cảnh sát Thác Khắc Thác bố trí lực lượng thành hai nhóm để tới căn nhà người đàn ông khả nghi đang thuê để điều tra và xác minh. Một nhóm áp sát từ phía nam căn nhà, một nhóm từ phía cửa chính xông vào. Sau khi vào nhà, họ đã gặp người đàn ông khả nghi đang ở trong phòng bếp. Sau đây là cuộc đối thoại nhanh. Anh là người ở đâu? Tôi ở huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc. Giọng anh không giống người Phụ Bình, Chúng tôi là cảnh sát hình sự huyện Thác Khắc Thác. Chứng minh thư của anh đâu? Tôi không có. Anh đến đây mấy năm rồi? Với câu hỏi này, người đàn ông cúi gằm mặt không trả lời. Sau khi đối chiếu kỹ các đặc điểm gương mặt, cảnh sát xác định người đàn ông này không phải đối tượng truy nã Vương Cường mà họ đang tìm kiếm. Tuy nhiên, do người đàn ông này có nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa lại không có giấy tờ tùy thân gì, nên cảnh sát huyện Thác Khắc Thác quyết định bàn giao lại anh ta cho cảnh sát thành phố Nguyên Bình, là nơi anh ta đang thuê nhà và sinh sống, để cảnh sát Nguyên Bình tiếp tục điều tra. Sau đó, họ đã xác định người này họ Tôn, là người quê quán ở Tập Ninh, Ô Lan Sát Bố Thị, Nội Mông. Điều bất ngờ là trong quá trình xác minh thêm, cảnh sát phát hiện ra người họ Tôn này cũng là một nghi phạm giết người đang bỏ trốn luôn. Từ các thông tin điều tra trước đây cho thấy, vài năm trước hắn ta đã giết một người đồng hương do mâu thuẫn cá nhân rồi bỏ trốn. Sau đó cảnh sát Nguyên Bình của tỉnh Sơn Tây đã chuyển tiếp hồ sơ cho cảnh sát Tập Ninh là nơi hắn gây án để đến đưa hắn ta về điều tra tiếp. Và đây sẽ là một vụ án riêng biệt khác, không liên quan tới vụ án mà Duy đang kể hôm nay. Nó chỉ là một pha ngắm gà, nhưng lại trúng vịt của cảnh sát huyện Thác Khắc Thác trong quá trình tìm kiếm Vương Cường thôi. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với vụ án của Vương Cường vào năm 2003 nhé. Tính đến thời điểm năm 2014, khi mà cảnh sát Thác Khắc Thác đến xác minh ở căn nhà thuê của kẻ sát nhân họ Tôn kia, thì là đã 11 năm trôi qua mà Vương Cường vẫn bặt vô âm tín rồi. 10 năm nó không phải là một khoảng thời gian ngắn đúng không ạ? Khoảng thời gian đó không chỉ con người đổi khác, mà về điều kiện vật chất hay đời sống xã hội đều đã thay đổi rất nhiều rồi. Tuy nhiên, tại thôn Cách Đồ Doanh, huyện Thác Khắc Thác, khu tự trị Nội Mông, chúng ta nhìn thấy ngôi nhà của nạn nhân vẫn giữ nguyên vẹn y như lúc nó xảy ra vụ án mạng ở đây. Người thân của nạn nhân vẫn đóng chặt cửa căn nhà này. Họ muốn giữ lại toàn bộ hiện trường khi đó và vẫn từng ngày chờ đợi công lý được thực thi. Vụ án mạng kinh hoàng đó xảy ra cách đây hơn 10 năm, ngay tại chính căn nhà này. Khi nhắc lại sự việc đó, những người dân trong thôn vẫn rất bất bình với hung thủ và thương tiếc cho hai nạn nhân. Họ kể lại rằng, hai vợ chồng nạn nhân sống rất hòa thuận với mọi người. Người chồng là một thầy thuốc đông y nổi tiếng ở địa phương. Anh ấy hiền lành, thật thà, rất tốt bụng. Vợ là một nữ hộ sinh. Cả hai người trước đây đều học theo ngành y và họ rất giỏi nghề. Hàng ngày họ chữa bệnh và giúp đỡ nhiều người trong làng. Căn nhà của họ giống như một trung tâm y tế nhỏ vậy, rất đông người tới khám chữa bệnh. Với người nghèo, họ còn giảm giá hoặc miễn phí nên được nhiều người yêu mến. Hai vợ chồng có một cậu con trai 10 tuổi, rất thông minh, hoạt bát. Cuộc sống hạnh phúc và viên mãn như thế, nhưng gia đình nhỏ này đã gặp nạn chỉ sau một đêm. Vào rạng sáng mùng 2 tháng 8 năm 2003, một người phụ nữ hốt hoảng chạy tới đồn cảnh sát báo án. Cô ấy họ Hứa, người này nói rằng đã tận mắt chứng kiến một vụ giết người. Ngay sau đó, cảnh sát hình sự và bác sĩ pháp y đã tới hiện trường theo địa chỉ mà người phụ nữ báo cáo. Khi họ tới nơi, thấy cửa chính chỉ khép hờ, đẩy cửa bước vào trong nhà, thấy bên trong toàn là máu. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại hiện trường. Nhưng đoạn phim này là cảnh sát tới thực nghiệm vào năm 2017 nha mọi người, chứ không phải là đoạn phim của năm 2003, lúc mà xảy ra vụ án. Nhưng mà chúng ta sẽ có kèm một số ảnh tư liệu thật của năm 2003 với hai màu trắng đen. Người mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình chính là nhân viên cảnh sát đầu tiên bước vào hiện trường án mạng năm đó. Khi vào trong nhà để kiểm tra, thấy trên sàn rất nhiều máu còn mới. Khi đó nó đều là máu ở dạng giọt bắn và nhỏ giọt dày đặc, như tấm hình chúng ta đang quan sát. Khi kiểm tra kỹ hơn trên nền nhà, thì những vết máu này đã khô mép bên ngoài rồi, chỉ còn ở giữa thì hơi ướt. Như vậy, thời gian dự tính vụ việc xảy ra khoảng hơn một tiếng trước. Khi đó, cái chốt cửa ngoài này không có dấu hiệu bị cậy phá, cửa chỉ khép hờ khi cảnh sát tới. Nằm ngay cánh cửa phòng là nam chủ nhà, anh ấy tên Lưu Quân, với nhiều vết thương do vật sắc gây ra, đâm xuyên vào ngực và lưng. Trên mặt sàn, nhiều vết máu có dấu hiệu bị quẹt qua quẹt lại, tạo thành những vệt dài. Nó là vết máu từ tay của nạn nhân trong lúc hấp hối tạo ra, và có cả dấu giày của hung thủ dẫm lên vũng máu. Còn nằm ở ngay bên này, cách nam nạn nhân chỉ khoảng 2 mét là vợ anh ấy. Cô ấy tên là Trình Mai. Nữ nạn nhân nằm nghiêng, hơi co gối, mặc đồ ngủ màu trắng. Trên người cũng có nhiều vết thương do dao gây ra. Khi cảnh sát đến hiện trường, thì cả hai vợ chồng nạn nhân đã tử vong, do vết thương quá nặng. Với tình trạng vết máu bắn và nhỏ giọt dày đặc gần như khắp nơi trên sàn nhà, lòng bàn chân của hai nạn nhân đều dính máu. Điều này chứng tỏ họ đã giằng co, chống trả với hung thủ rất kịch liệt và họ dẫm lên máu của chính mình. Nhưng mà nguyên nhân nào dẫn đến cuộc xô xát khủng khiếp này? Khác với những vụ án chúng ta thường thấy, trong vụ án này có một nhân chứng đã chứng kiến tận mắt vụ giết người và cũng là người báo án, đó là cô Hứa. Khi tới đồn cảnh sát để khai báo, cô Hứa vẫn còn hoảng loạn sau sự việc đó, nhưng cô ấy khẳng định chính mắt đã nhìn thấy Vương Cường giết người, hắn chính là hung thủ. Cô ấy nói mình quen biết Vương Cường, là người cùng làng với nhau. Về việc cô Hứa có mặt ở nhà Trình Mai vào đêm hôm đó thì cô ấy kể lại như sau. Cô ấy và nạn nhân Trình Mai là bạn học từ ngày còn tiểu học, hai người lại ở cùng làng nên rất thân nhau. Vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, cô ấy đến chơi và ngủ lại tại nhà Trình Mai. Đêm hôm đó, sau khi nói chuyện tới hơn khoảng 11 giờ khuya, thì cô Hứa và Trình Mai ngủ ở phòng ngoài, còn chồng của Trình Mai là anh Lưu Quân thì ngủ ở phòng trong. Khi cô Hứa vừa ngủ được một lúc, thì bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Trình Mai hét lên thất thanh. Cô ấy hốt hoảng ngồi bật dậy. Trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào qua khe cửa. Cô Hứa nhìn thấy một bóng đen đang giằng co với Trình Mai trên giường. Cô Hứa vội vàng với tay bật đèn lên, thì càng kinh hoàng nhìn thấy Vương Cường đang giằng co với Trình Mai. Hắn ta kéo Trình Mai ngã lăn từ trên giường xuống đất. Cô Trình cố gắng ghì lấy con dao của Vương Cường, trên người cô ấy đầy máu. Ngay lúc đó, chồng của Trình Mai là Lưu Quân nghe thấy tiếng động. Anh ấy thức giấc, liền mở cửa chạy ra, thấy kẻ lạ mặt đã đâm gục vợ mình dưới đất. Chưa kịp định thần thì Vương Cường lại lao đến tấn công Lưu Quân. Trong lúc anh Lưu và Vương Cường giằng co đánh nhau, cô Hứa đã nhân lúc hỗn loạn này chạy ra ngoài. Sau khi chạy được một quãng, cô ấy đập cửa nhà của một người dân ở gần đó để cầu cứu và lánh nạn. Theo lời cô Hứa nói, vì chứng kiến sự việc quá khủng khiếp, cô ấy sợ quá nên đã trốn trong nhà người dân rất lâu, run lẩy bẩy, cũng không nói được rõ ràng. Phải cả tiếng sau, khi định thần trở lại, cô ấy mới đến đồn cảnh sát để báo án. Sau khi xác định được nghi phạm của vụ án này là Vương Cường, cảnh sát huyện Thác Khắc Thác đã lập tức triển khai lực lượng truy bắt. Tuy nhiên, Vương Cường không về nhà, cũng không liên lạc với những người thân thiết. Cảnh sát đã tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra cả những người họ hàng xa, bạn học và một số bạn bè không thân thiết của nghi phạm cũng được rà soát. Sau đó, tại thôn Hắc Thủy Tuyền, thị trấn Tân Doanh Tử, huyện Thác Khắc Thác, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe máy mà Vương Cường bỏ lại trước nhà một người họ hàng của hắn trong lúc chạy trốn. Người họ hàng của Vương Cường nói với cảnh sát rằng vào khoảng 4-5 giờ sáng ngày 2 tháng 8 thì Vương Cường lái xe máy đến nhà anh ấy, đập cổng và gọi ầm ĩ lên. Khi đó, anh ấy ngái ngủ, đang mắt nhắm mắt mở ra mở cổng thì hết hồn khi nhìn thấy Vương Cường người đầy máu. Vương Cường giải thích máu ở trên người hắn là do bị một nhóm người quay đánh nên hắn ta đã đánh nhau với họ và bị thương như vậy. Người họ hàng này nghe thế thì cũng không nghi ngờ gì, đã bảo Vương Cường đi tắm rửa đi, rồi còn mở tủ lấy một bộ quần áo của anh ấy đưa cho Vương Cường để thay bộ đồ bị vấy máu ra. Sau khi tắm gội xong, Vương Cường bỏ lại chiếc xe máy trước cửa nhà người họ hàng này, rồi cứ thế chạy dọc theo con đường cái, đi đâu thì không rõ. Cảnh sát tiếp tục điều tra dọc theo con đường này, khoanh vùng hướng bỏ trốn của hung thủ, nhưng không tìm thấy bất cứ manh mối giá trị nào. Song song với việc truy bắt Vương Cường, công tác phân tích, đánh giá hiện trường cũng được tiến hành khẩn trương. Chúng ta đang nhìn thấy, ở phía dưới cánh cửa sổ này, có một vết kính nứt. Đây chính là lối đột nhập của kẻ sát nhân. Hắn đã mở cửa sổ và đơn giản chỉ cần lách người trèo qua cửa sổ này. Có lẽ trong lúc trèo, hắn đạp chân vào phần cửa kính phía dưới này, tạo thành vết nứt như vậy. Ở trong nhà, trên bậu cửa sổ còn thu được hai dấu chân rõ ràng. Điều này càng khẳng định chắc chắn việc hung thủ trèo vào phải là từ phía cửa sổ. Tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khi đó còn phát hiện xung quanh nhà nạn nhân, ngay phía con đường đất đằng trước, có nhiều dấu chân với hoa văn đế hoàn toàn phù hợp với hai dấu giày ở bậu cửa sổ trong nhà. Những dấu giày này vòng đi vòng lại nhiều lần gần cửa sổ. Lại còn có cả dấu vết bánh xe máy của hắn dựng ở sát hiên nhà. Như vậy là hung thủ đã đến hiện trường từ trước đó khá lâu, nhưng đứng ngoài rình rập, rồi hắn đi qua đi lại quan sát và chờ đợi thời điểm chứ không xông vào ngay. Điều này có lẽ là hắn muốn chờ đến khi nạn nhân ngủ say thì mới vào nhà ra tay. Như vậy thì hành vi của hung thủ có sự chuẩn bị lên kế hoạch từ trước. Theo tìm hiểu của cảnh sát, vợ chồng Lưu Quân kết hôn được 11 năm. Tấm hình mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là những tấm hình chụp trong đám cưới của họ. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã có một bé trai 10 tuổi. Ngày thường, hai vợ chồng họ mở phòng khám ở trong thôn, giúp đỡ rất nhiều người. Đêm xảy ra vụ việc, đứa trẻ 10 tuổi đến nhà ông bà nội chơi và ngủ lại, nên không ở nhà. Trong mắt người dân làng Cách Đồ Doanh thì vợ chồng Lưu Quân không có thù oán với ai. Chồng là bác sĩ đông y, vợ là nữ hộ sinh. Một người dân khi trả lời phỏng vấn của cảnh sát còn rơm rớm nước mắt nói: vợ chồng họ đều là người tốt, có thể nói là tốt nhất thôn đấy. Hôm họ bị giết, người dân trong thôn đều thấy tội nghiệp quá, ai cũng muốn khóc. Điều khiến người ta càng khó hiểu hơn nữa là nghi phạm Vương Cường trước đây mới chỉ đến nhà Lưu Quân ăn cơm một lần. Đợt đó là mời ăn tân gia khi mới xây nhà xong. Lần đó là mời cả thôn luôn, chứ không riêng gì Vương Cường cả. Giữa nạn nhân và Vương Cường vốn không thân thiết gì, cũng chẳng nợ nần vay mượn. Về công việc thì cũng không cạnh tranh hay mâu thuẫn quyền lợi gì với nhau. Hai bên hoàn toàn không có tranh chấp vấn đề gì cả. Vậy thì rốt cuộc giữa họ có mâu thuẫn gì đến mức Vương Cường giết cả hai vợ chồng nạn nhân dã man như vậy? Căn cứ vào tình hình này, cảnh sát cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến người thứ ba ở hiện trường khi đó là cô Hứa. Sau đó, trong quá trình thẩm vấn cô Hứa thì cô ấy cũng đã thừa nhận chuyện này. Cô Hứa nói với cảnh sát rằng có lẽ Vương Cường muốn nhắm vào cô ấy chứ không phải là vợ chồng anh Lưu. Vậy nhưng cô ấy cũng không thể hiểu tại sao hắn lại tấn công và giết hại hai vợ chồng Lưu Quân chứ không phải là ra tay với cô ấy. Tuy nhiên, đối với thông tin này, gia đình nạn nhân Lưu Quân lại không đồng ý. Họ cho rằng Vương Cường chắc chắn là muốn giết con trai và con dâu của họ. Bởi vì nếu như hắn ta muốn giết cô Hứa thì cơ hội ra tay nhiều vô số kể. Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, Vương Cường còn gặp cô Hứa trên đường. Muốn ra tay giết người thì có thể tiễn luôn tại chỗ cũng được, hoặc có thể là tới nhà cô Hứa, chứ cần gì phải đột nhập vào nhà con trai và con dâu của họ lúc nửa đêm như vậy. Nghe người nhà của anh Lưu phân tích thì cũng hợp lý, nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng xem xét mối quan hệ giữa Vương Cường và cô Hứa là như thế nào. Xem tại sao mà cô Hứa lại nghĩ là Vương Cường đột nhập vào nhà Lưu Quân tối hôm đó rất có thể là muốn nhắm vào cô ấy nha. Trong quá trình cho lời khai ở đồn cảnh sát, cô Hứa cho biết rằng cô ấy và Vương Cường trước đây từng yêu đương một thời gian, cũng đã sống chung gần 2 năm nhưng không kết hôn. Khoảng nửa năm trước khi xảy ra vụ án thì cô ấy đã chia tay với Vương Cường. Trong vòng nửa năm đó, hắn ta đã nhiều lần chặn đường để đe dọa, xin đều ít tiền hoặc là muốn cô Hứa quay lại với hắn ta. Cô Hứa thì cho biết lý do cô chia tay với Vương Cường là vì hắn rất nóng tính, gặp chuyện gì cũng muốn dùng bạo lực để giải quyết, nhiều lần đánh đập cô ấy. Cảnh sát khi đó biết được công việc thường ngày của Vương Cường là một nhà công, hắn ta cũng có chút năng khiếu nghệ thuật, từ thổi kèn đám ma cho tới DJ đám cưới thì hắn đều làm được cả. Và do đặc thù của công việc, thường xuyên phải tới nhà của khách hàng để làm việc, nên hắn đi đây đi đó cũng nhiều, gần như đi khắp các huyện ở Nội Mông và tỉnh Sơn Tây. Căn cứ vào điểm này, xét về thói quen sinh hoạt và mức độ quen thuộc khu vực sống, cảnh sát cho rằng sau khi gây án, khả năng hắn ta đi xuống phía Nam là rất thấp. Bởi vì thói quen sinh hoạt ở phía Nam khác biệt, ngôn ngữ cũng bất đồng. Nếu hắn ta đi xuống đó lần trốn thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với nghề nghiệp và mức độ hiểu biết xã hội của hắn ta thì có thể đến các khu vực lân cận huyện Thác Khắc Thác như là Sơn Tây, Thiểm Tây và hai bên bờ sông Hoàng Hà thì sẽ ổn hơn. Bởi vì phong tục tập quán ở những vùng này cũng gần giống nhau. Từ suy luận này, cảnh sát đã tiến hành rà soát, bố trí lực lượng ở những khu vực Sơn Tây, Thiểm Tây và các huyện gần Thác Khắc Thác. Nhưng mà do vụ án xảy ra vào năm 2003, vào thời điểm đó, các biện pháp khoa học kỹ thuật ứng dụng trong phá án và các nguồn thông tin còn tương đối hạn chế, nên ngoài việc phát lệnh truy nã trực tuyến đối với Vương Cường, thì biện pháp hiệu quả nhất là dán thông báo truy tìm khắp nơi, muốn dựa vào thông tin từ quần chúng để tìm kiếm manh mối về Vương Cường. Đồng thời, cảnh sát huyện Thác Khắc Thác cũng cử một nhóm nhận nhiệm vụ đi tới các tỉnh, thành phố lân cận để điều tra xác minh hàng năm về vụ án này. Họ đi tới các thành phố sầm uất, cũng đi sâu vào từng làng, đặc biệt để ý các nơi hẻo lánh, dân cư thưa, dễ lẩn trốn. chú ý tìm kiếm những người làm việc trong lĩnh vực thổi kèn đám ma và tung hoa đám cưới. Trong những năm đó, mặc dù cảnh sát cũng nhận được khá nhiều manh mối do người dân cung cấp, nhưng sau khi điều tra xác minh thì đều đã loại trừ. Vương Cường vẫn bặt vô âm tín. Vợ chồng Lưu Quân bị hại khi tuổi đời còn trẻ. Bố mẹ Lưu Quân và Trình Mai nuôi con cái học hành thành đạt. Nhưng không ngờ chỉ sau một đêm lại trở thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sau khi vụ án xảy ra, người thân của Lưu Quân và Trình Mai đều rất đau khổ. Chỉ khoảng nửa năm sau vụ giết người thì mẹ vợ của Lưu Quân do quá đau buồn, bà ấy lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bố vợ của Lưu Quân cũng đã 73 tuổi, sức khỏe rất yếu. Lưu Tiểu Gia là con của vợ chồng Lưu Quân. Khi bố mẹ bị sát hại, Lưu Tiểu Gia chỉ mới có 10 tuổi. Sau khi bố mẹ mất, cậu bé sống với ông bà nội. Mặc dù người thân trong gia đình rất yêu thương đứa trẻ, nhưng cú sốc quá nặng khiến đứa bé hoạt bát, thông minh ngày nào đã bị trầm cảm nặng. Ông bà nội của bé Lưu kể lại, đứa trẻ nhiều khi như người mất hồn, ngồi thẫn thờ hàng giờ, không nói không cười, sống thu mình lại, rất biệt lập và cô đơn. Đối với thảm kịch gia đình, Lưu Tiểu Gia ngày thường không than thở hay tâm sự gì nhiều cả. Nhưng còn đối với người báo án là cô Hứa, thì cả Lưu Tiểu Gia, người thân của Lưu Quân và Trình Mai đều nói là không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Cô Hứa mặc dù là bạn thân với Trình Mai, nhưng sau khi vụ án mạng xảy ra, rất nhiều năm sau đó, cô ấy cũng không liên lạc với gia đình nạn nhân. Cô Hứa thì nói rằng, không phải cô ấy không muốn hỏi thăm người nhà nạn nhân đâu. Thực ra trong lòng cô ấy rất áy náy, cảm thấy có lỗi với vợ chồng Lưu Quân. Nhưng cô ấy không biết phải làm thế nào khi đối diện với gia đình Lưu Quân và Trình Mai. Thậm chí cô ấy cũng không dám về làng, bởi vì cứ về làng, người làng lại nói là cô ấy đã gián tiếp hại chết vợ chồng anh Lưu. Vậy nên cô Hứa cứ đi làm ăn xa biển biệt, có khi vài năm không về quê ăn Tết. Tất cả những đau khổ và khúc mắc này giữa những người liên quan trong vụ án có lẽ phải đợi đến khi Vương Cường xa lưới mới có thể sáng tỏ. Lúc đó, để bắt được nghi phạm càng sớm càng tốt, cảnh sát liên tục tăng mức tiền thưởng lên. Những tờ thông báo truy nã này nội dung đều giống hệt nhau, nhưng chỉ có số tiền thưởng lại khác nhau. Ban đầu là từ 20.000 tệ tăng lên 50.000 tệ, rồi lại từ 50.000 tệ tăng lên 100.000 tệ. Số tiền 100.000 tệ là khoảng 350 triệu đồng. Ở những năm 2000 thì đây là một số tiền khá lớn. Số tiền này sẽ thưởng cho ai cung cấp thông tin giúp cảnh sát bắt được đối tượng truy nã. Vậy nhưng thời gian cứ thế trôi qua, tính đến đầu năm 2016 là đã gần 13 năm trôi qua. Cảnh sát huyện Thác Khắc Thác đã phát hơn 10.000 tờ rơi truy nã, đi điều tra, xác minh hơn 1.000 đối tượng. Chạy đi khắp các tỉnh, tổng quãng đường di chuyển của xe công vụ cho vụ án này là hơn 30.000 km. Vậy nhưng vẫn chưa bắt được nghi phạm. Ngày 3 tháng 2 năm 2016, cảnh sát Thác Khắc Thác lại nhận được một cuộc điện thoại tố giác của người dân. Người gọi điện thoại báo rằng anh ấy phát hiện có một người đàn ông rất giống Vương Cường đang sống ở thành phố Ô Hải, khu tự trị Nội Mông. Thành phố Ô Hải cách huyện Thác Khắc Thác là nơi Vương Cường gây án gần 600 km. Nhưng mà phong tục tập quán hai nơi này đều tương tự nhau. Khu vực Ô Hải cũng nằm trong phạm vi mà lúc trước cảnh sát phán đoán Vương Cường có thể lẩn trốn. Tuy nhiên, người tố giác này nói với cảnh sát, anh ấy nhìn thấy người đàn ông giống Vương Cường đó là vào tháng 11 năm 2015, chứ không phải là hiện tại, tức là cách đây 4 tháng rồi. Khi đó, anh ấy và người đàn ông đó thì cũng có quen biết sơ sơ với nhau. Nhưng lúc đó thì anh ấy lại chưa từng nhìn thấy tờ thông báo treo thưởng của cảnh sát, nên không biết người đó là đối tượng truy nã. Cho tới gần đây, khi anh ấy tình cờ nhìn thấy thông báo treo thưởng và càng nhìn thì càng thấy tấm ảnh của người dán trên tờ truy nã đó rất giống người đàn ông mà anh ấy từng quen biết. Nhưng mà đến giờ thì anh ấy không chắc rằng người đàn ông đó có còn ở Ô Hải không. Chỉ biết là thời điểm cuối năm 2015, tức là khoảng 4 tháng trước, thì người đó sống ở gần một khu chung cư ngoại thành của thành phố Ô Hải. Lúc mà cảnh sát nhận được manh mối này, mặc dù không chắc là liệu sau 4 tháng thì kẻ trốn truy nã có còn ở nơi sinh sống cũ hay không, hoặc thậm chí là người đàn ông đó có phải là đối tượng đang bị truy nã hay chỉ là người giống người. Tuy chưa xác định được, nhưng trong tình hình hiện tại, mười mấy năm chưa phá được án, cảnh sát cho rằng thà tin là có, tin là đúng, còn hơn là bỏ lỡ thông tin. Vậy là với sự hỗ trợ của cảnh sát quận Hải Bột Loan, thành phố Ô Hải, cảnh sát huyện Thác Khắc Thác đã tìm đến khu chung cư mà người đàn ông gọi điện thoại tố giác cung cấp. Tại đây, họ hy vọng tìm thấy manh mối liên quan nào đó trong hồ sơ đăng ký cư trú của những người dân đã và đang sống ở khu vực này. Cảnh sát đã lấy ảnh của Vương Cường mang tới phòng ban quản lý nhân khẩu. Họ đối chiếu từng người một trên hệ thống. Sau đó, trong quá trình đối chiếu, phát hiện một người tên là Lý Kiến Bình nhìn khá giống Vương Cường. Theo hồ sơ lưu trú đăng ký, thì Lý Kiến Bình đến quận Hải Bột Loan, thành phố Ô Hải sinh sống kể từ năm 2011. Tính đến thời điểm đó cũng đã 5 năm rồi. Cảnh sát bí mật tìm đến hàng xóm của Lý Kiến Bình để tìm hiểu thêm tình hình thì mới biết Lý Kiến Bình đã bán nhà và chuyển đi từ vài tháng trước. Và chúng ta lại có được một số thông tin như sau. Những người hàng xóm cũ của Lý Kiến Bình nói rằng, Lý Kiến Bình kể, anh ta đến từ Thổ Mạc, Đặc Hữu Kỳ, thành phố Bao Đầu, nhưng anh ta chỉ sống có một mình, còn gia đình bố mẹ như thế nào thì không ai biết. Bởi vì cứ hỏi đến là anh ta né tránh. Người này cũng rất hạn chế, không thân thiết với ai, sống có vẻ khá khép kín. Lý Kiến Bình còn rất thận trọng trong cuộc sống hàng ngày, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, nên kể cả đồng nghiệp cũng không ai biết rõ về anh ta. Khi đó, Lý Kiến Bình đang làm thợ xây, trong khi trước đây Vương Cường lại làm nghề thổi kèn đám ma, hát hò chơi nhạc trong đám cưới. Mà công việc đó thì thu nhập cao hơn, lại đỡ vất vả hơn làm nghề xây dựng nhiều. Vậy nên cảnh sát cũng có chút lăn tăn liệu Lý Kiến Bình có phải là Vương Cường hay không. Cảnh sát đã lấy tấm ảnh cũ của Vương Cường đưa cho đồng nghiệp và những người hàng xóm của Lý Kiến Bình nhận diện. Khi nhìn xong thì tất cả những người này đều khẳng định Lý Kiến Bình chính là Vương Cường. Còn nói là bây giờ có tuổi thì hắn phát tướng ra, béo hơn một chút, cũng trắng hơn. Chứ các đường nét trên gương mặt vẫn y hệt như trước. Từ đôi mắt một mí, sống mũi cao và hơi cao, kiểu mũi diều hâu, cho đến miệng mỏng. Nói chung là so sánh xong, thấy không lệch đi đâu được, nhất định là Vương Cường. Cảnh sát sau khi điều tra biết thêm là sau khi Vương Cường đến Ô Hải với cái tên giả Lý Kiến Bình, hắn đã bỏ nghề phục vụ trong các đám ma, đám cưới. Có lẽ là do hắn sợ phải tiếp xúc với nhiều người sẽ dễ bị nhận dạng, nên đã chọn nghề xây dựng cho kín đáo hơn. Nhưng mặc dù đã cẩn thận thay đổi nghề nghiệp như vậy, nhưng tính khí côn đồ, nóng nảy, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề của hắn ta thì vẫn y như lúc trước. Tại đồn cảnh sát địa phương, cảnh sát Thác Khắc Thác tìm được hồ sơ Vương Cường từng vì một mâu thuẫn nhỏ mà đâm bị thương đồng nghiệp. Nạn nhân tên là Cao Thắng. Người này kể lại, khi anh ấy đang ngồi uống rượu với 3-4 người, Vương Cường từ đâu đi tới, không nói không rằng gì cả, rút dao đâm anh ấy luôn mấy nhát. Cao Thắng cho biết, anh ấy và Vương Cường làm thợ xây chung một tổ, bình thường cũng là bạn bè, tương đối thân thiết. Không ngờ vì chút mâu thuẫn trong công việc mà Vương Cường lại giải quyết mâu thuẫn bằng dao như vậy. Sau khi bị thương và nằm viện, Cao Thắng không kiện cáo gì. Anh ấy nói chỉ mong Vương Cường chi trả tiền viện phí cho thôi. Còn nói rằng, làm việc gì cũng phải chờ đường lui cho người ta, đều là người lao động vất vả cả mà, không muốn dồn ép Vương Cường đến đường cùng. Dù Cao Thắng không kiện cáo gì cả, nhưng khi đó thì đồn cảnh sát địa phương cũng đã nhận được thông tin về vụ việc và bắt đầu điều tra. Nhưng chỉ vài ngày sau, Vương Cường bỗng dưng biến mất. Hắn đã bán rẻ căn nhà cho một người dân địa phương. Và sau khi bán xong, hắn đổi số điện thoại rồi bỏ trốn khỏi Ô Hải. Căn nhà ốp gạch trắng nhìn khá khang trang mà chúng ta đang thấy trong đoạn video này là nhà cũ ở ngoại thành, thành phố Ô Hải của Vương Cường. Hắn đã bán lại cho một người đàn ông họ Hà. Khi cảnh sát tới và muốn tìm hiểu, chủ nhà đã đưa hợp đồng mua bán nhà ra. Trong hồ sơ, Vương Cường với tên giả là Lý Kiến Bình đã bán căn nhà này cho anh ấy với giá 70.000 tệ, là khoảng 245 triệu đồng. Thời điểm giao dịch giữa hai bên là ngày 7 tháng 12 năm 2015, tức là chỉ đúng 3 ngày sau khi Cao Thắng bị đâm. Được biết, tổng chi phí xây dựng căn nhà của Vương Cường đã hơn 70.000 tệ rất nhiều, chứ chưa kể đất. Như vậy rõ ràng là hắn ta đã giảm giá giống như kiểu vừa bán vừa cho để bán gấp. Người đàn ông họ Hà đã mua căn nhà, còn kể lại. Khi đó, anh ấy có hỏi là tại sao mà nhà mới xây xong lại bán vội như vậy? Thì Vương Cường trả lời là đang cần tiền gấp để bồi thường cho người khác nên mới bán rẻ. Vậy nhưng thực tế, Vương Cường lại không hề lấy tiền bán nhà để bồi thường cho Cao Thắng, mà ôm trọn số tiền bán nhà rồi biến mất không một dấu vết. Cảnh sát khi đó phân tích rằng, Vương Cường đã xây nhà ở Ô Hải, hẳn là đã có ý định ẩn náu ở đây lâu dài. Thế nhưng, vì trong cơn tức giận, hắn đã đâm bị thương đồng nghiệp, nên sợ bị cảnh sát địa phương để ý, lo lắng sẽ bị bại lộ cả chuyện giết người năm xưa. Nên Vương Cường đã nhanh chóng bán nhà rồi rời khỏi Ô Hải. Chúng ta có thể thấy, hắn ta lúc nào khùng khùng điên điên, mất kiểm soát thì xiên người như vậy thôi. Nhưng khi hắn bình tĩnh lại thì rất cảnh giác và xảo quyệt. Do danh tính Lý Kiến Bình mà Vương Cường sử dụng là giả, và ngoài một bức ảnh hồ sơ chụp gần đây của Vương Cường, thì cảnh sát không thu được manh mối giá trị nào khác về tung tích của hắn. Vậy thì bây giờ, làm thế nào để tìm ra tung tích của Vương Cường? Cảnh sát cho rằng, Vương Cường rất có thể sẽ tiếp tục sử dụng danh tính là Lý Kiến Bình, nên họ tiếp tục dò tìm theo danh tính giả này của hắn. Cứ thế cho đến tháng 1 năm 2017, là gần một năm đã trôi qua, cảnh sát ở huyện Ngũ Nguyên, khu tự trị Nội Mông đã gửi thông báo cho cảnh sát huyện Thác Khắc Thác. Họ đã tìm thấy hồ sơ của Vương Cường với tên giả là Lý Kiến Bình đang sinh sống ở địa bàn huyện Ngũ Nguyên. Cảnh sát huyện Thác Khắc Thác lập tức cử các điều tra viên đến Ngũ Nguyên bí mật xác minh. Cuối cùng xác định đúng là nghi phạm Vương Cường vẫn đang sử dụng danh tính Lý Kiến Bình làm vỏ bọc. Hắn làm thợ hồ ở huyện Ngũ Nguyên và sống một mình ở một ngôi làng hẻo lánh trong huyện. Khi đó, cảnh sát đã mở cuộc họp để bàn bạc cụ thể về kế hoạch bắt giữ. Họ thảo luận giữa hai kế hoạch, hoặc là bắt giữ ngay tại công trường nơi Vương Cường đang làm việc, hoặc là chờ đến khi hắn tan ca, bám theo hắn đến nhà rồi mới bắt. Đối mặt với một kẻ sát nhân đã bỏ trốn hơn 10 năm, hắn rất cảnh giác và xảo quyệt. Nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ bắt giữ phải hết sức thận trọng, vì nếu mà để sổng mất hung thủ, hắn trốn thêm một lần nữa thì sẽ rất khó dò ra tung tích, không biết tới khi nào mới có cơ hội bắt giữ được lần nữa. Sau khi thảo luận, cảnh sát đã chọn phương án bắt giữ ngay, tránh nghi phạm bỏ trốn. Nhưng hiện tại Vương Cường đang làm việc và ở công trường khá đông người, nên họ lên kế hoạch sẽ dụ hắn ta đến một địa điểm đã định sẵn nào đó, rồi bố trí lực lượng bao vây xung quanh để bắt giữ, nhằm đảm bảo tỷ lệ thành công cao, và hơn nữa là xét đến tính cách hung hãn, bạo lực của Vương Cường. Cảnh sát Thác Khắc Thác đã nhờ một điều tra viên huyện Ngũ Nguyên dùng tiếng địa phương nói chuyện với nghi phạm qua điện thoại để hẹn gặp, tránh bị nghi ngờ. Và họ cũng biết chủ thầu xây dựng khi đó là anh Vương, nên đã nhờ người này hợp tác cùng để bắt giữ. Sau đây là cuộc hội thoại giữa nhân viên cảnh sát và Vương Cường. Alo, có phải anh Lý không ạ? Tôi là bạn của anh Vương. Anh Vương cho tôi số của anh. Anh có phải là thợ lát gạch không? Anh Vương cho anh số tôi à? Đúng đúng, là anh Vương. Nhà tôi khoảng 100 m², muốn thuê anh lát gạch. Hôm nay anh có rảnh qua xem không? Có, hôm nay tôi cũng rảnh mà. Sau khi hẹn địa chỉ, cảnh sát đã bố trí lực lượng bao vây khu vực. Vì cảnh sát khu vực Ngũ Nguyên dùng giọng địa phương khi gọi điện, nên Vương Cường hoàn toàn không nghi ngờ gì. Hơn nữa, khi thỏa thuận tiền công, cảnh sát còn đưa ra mức giá tương đối cao. Vương Cường thấy nhận thêm được mối công việc bên ngoài mà lại hời như vậy, nên sau đó còn chủ động liên lạc theo số điện thoại của nhân viên cảnh sát đó để hỏi cho kỹ địa chỉ nhà. Ngày 12 tháng 1 năm 2017, theo như kế hoạch, hơn 10 thành viên trong nhóm bắt giữ đến địa điểm hẹn trước. Chỉ hơn 10 phút sau, Vương Cường đã xuất hiện. Nhóm bắt giữ nhanh chóng khống chế được Vương Cường. Khi đưa hắn lên xe về trụ sở, Vương Cường vẫn nói mình là Lý Kiến Bình, người bao đầu. Nhưng khi cảnh sát đưa cho anh ta xem tấm ảnh hồ sơ và tờ thông báo treo thưởng có ghi các tình tiết về vụ án 2003, thì lúc này Vương Cường nhận ra không thể chối cãi được nữa. Hắn ta hơi mỉm cười, rồi thở dài, thú nhận việc giết người. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ có lời khai về vụ án đã treo hơn 14 năm. Vương Cường nói, giữa hắn và hai nạn nhân Lưu Quân, Trình Mai không có mâu thuẫn gì với nhau. Người mà hắn muốn giết là cô Hứa. Cô Hứa và Vương Cường quen biết nhau vào năm 2001. Lúc đó thì cô Hứa đã ly hôn rồi, đang sống một mình với một cậu con trai 3 tuổi. Vương Cường lúc đó thì đang sống với vợ. Hắn có một con trai và một con gái. Sau khi quen biết một thời gian, Vương Cường và cô Hứa từ mối quan hệ bạn bè đã trở thành tình nhân với nhau. Khi tình cảm sâu đậm hơn, Vương Cường nói với cô Hứa rằng hắn ta sẽ ly hôn với vợ. Mối quan hệ giữa Vương Cường và vợ cũ lúc đó cũng không tốt. Hắn ta thường xuyên đánh đập vợ cũ. Một thời gian sau đó, Vương Cường quả thực đã ly hôn với vợ, cũng đẩy luôn hai đứa con cho vợ cũ nuôi và bắt đầu sống chung với cô Hứa. Mặc dù Vương Cường và cô Hứa không đăng ký kết hôn, nhưng họ cứ thế sống chung với nhau gần 2 năm. Và lúc trước, cô Hứa ở vị thế người tình thì khác, bây giờ từ tiểu tam trở thành vợ hờ thì đương nhiên cũng sẽ khác. Cô Hứa liên tục bị Vương Cường đánh cho thừa sống thiếu chết nếu làm hắn không vừa ý. Mà không chỉ riêng gì cô Hứa, ngay cả đứa con trai của cô ấy cũng bị Vương Cường đánh. Nhiều lúc đứa trẻ không làm gì sai, chỉ đang ngồi xem tivi, cũng bị Vương Cường đạp ngã xuống đất. Cô Hứa thấy Vương Cường đối xử không tốt với con riêng của mình, lại thường xuyên đánh đập cô ấy, vậy nên quyết định chấm dứt chuyện tình cảm này với Vương Cường. Nhưng Vương Cường không đồng ý chia tay. Hắn còn rất nhiều lần gây khó dễ, đe dọa cô ấy. Về việc này, Vương Cường oán ức nói rằng chính cô Hứa còn nói hắn ly hôn đi. Nhưng khi hắn ly hôn xong về sống với nhau gần 2 năm thì lại chia tay. Hắn còn kể khi đi làm ra ngoài phục vụ cần chống đám ma được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cô Hứa. Là cô ấy tiêu hết tiền của hắn nhưng giờ lại cứ vậy mà chia tay nên Vương Cường rất hận cô ấy. Hắn đã mua một con dao chờ cơ hội trả thù. Chiều ngày 1 tháng 8 năm 2003, sau khi uống rất nhiều rượu, cảm thấy rất ấm ức, Vương Cường lại đi tìm cô Hứa. Trong lúc tìm kiếm loanh quanh, Vương Cường nhìn thấy cô Hứa lên một chiếc xe ô tô. Vậy nên Vương Cường liền lấy xe máy đuổi theo. Sau đó, hắn thấy cô Hứa xuống xe tại nhà vợ chồng anh Lưu. Hôm đó cô ấy đến nhà người bạn thân là Chính Mai và ngủ lại một hôm. Nhưng không ngờ, chính điều đó lại mang đến tai họa cho gia đình này. Do nhà anh Lưu vẫn bán thuốc và một số đồ dùng y tế cho người dân vào buổi tối, cứ thỉnh thoảng lại có người đến mua đồ, nên Vương Cường chỉ có thể rình rập gần nhà Lưu Quân chứ chưa dám ra tay ngay. Cho đến khoảng hơn 11 giờ đêm, thấy đèn đã tắt hết, trong nhà hoàn toàn im ắng. Hắn nghĩ rằng mọi người trong nhà đã ngủ say, liền nhanh chóng trèo qua cửa sổ phòng khách nhà Lưu Quân để vào trong. Lúc đó, chân hắn va vào phần kính của cửa sổ phía dưới, nhưng trong nhà vẫn không có ai thức giấc. Sau khi lách người trèo qua cửa sổ vào trong phòng, do không cầm theo đèn pin, đèn trong phòng thì đã tắt tối om rồi, không thể nhìn rõ. Qua ánh đèn đường lờ mờ hắt vào, hắn nhìn thấy trên giường có hai người nằm, nhưng hắn không biết Trình Mai nằm ở đâu và cô Hứa nằm ở đâu. Vậy nên hắn liền cầm viên gạch mang theo đập vào đầu một người. Lập tức hắn nghe thấy tiếng cô Trình kêu thất thanh. Ngay khi đó, cô Hứa vội bật đèn lên, hắn mới phát hiện là đã đánh nhầm người. Sau khi Trình Mai tỉnh dậy, liền vừa hét lên vừa đẩy Vương Cường ra. Lúc này Vương Cường sợ lộ chuyện, liền rút dao mang theo bên người ra, đâm Trình Mai ngay ở trên chiếc giường này. Khi mà Trình Mai bị hắn đâm trọng thương ngã xuống đất, thì anh Lưu nghe tiếng ồn ào, đã từ phòng ngủ bên cạnh mở cửa chạy ra. Nhìn thấy vợ đầy máu nằm gục dưới sàn, anh Lưu vội lao vào giằng co với Vương Cường để cứu vợ. Vương Cường đã dùng dao đâm liên tiếp vào ngực và lưng anh Lưu, khiến anh ấy gục tại chỗ. Trong lúc hai bên xô sát, cô Hứa đã mở cửa chính chạy ra ngoài. Theo lời khai của Vương Cường, khi hắn ta đâm gục anh Lưu xong, hắn đuổi theo tìm cô Hứa, nhưng không biết cô ấy đã chạy theo hướng nào, nhìn quanh cũng không thấy đâu. Bản thân hắn biết rằng mình đã gây ra họa lớn, nên ngay trong đêm đó, Vương Cường bỏ trốn ngay. Hắn đi qua nhiều nơi, không ở lại đâu quá lâu. Chỉ tới khi đến Ô Hải thì mới quyết định ở lại lâu dài và xây nhà. Nhưng lại vì mâu thuẫn công việc mà không kiềm chế được, đã đâm đồng nghiệp bị thương. Hắn đành bán nhà và tiếp tục chạy trốn. Tháng 11 năm 2017, Vương Cường nhận án tử hình vì tội cố ý giết người. Trong vụ án này, Vương Cường bỏ trốn trong 14 năm. Gia đình bố mẹ hai bên Lưu Quân và Chính Mai cũng đã sống trong đau khổ chờ đợi suốt 14 năm. Đứa trẻ 10 tuổi thì mất cả cha lẫn mẹ sau một đêm. Nỗi đau này khiến cậu bé rơi vào trầm uất. Còn cô Hứa, người may mắn thoát chết trong đêm hôm đó, cũng sống trong dằn vặt gần 14 năm, không dám trở về làng. Cuối cùng thì Vương Cường cũng trả giá cho tội ác của hắn, cũng là phần nào an ủi đối với gia đình của hai nạn nhân. Như chúng ta thấy về hung thủ của vụ án này, hắn không kiềm chế được sự tức giận đến mức độ gần như tức cái gì, uất ức cái gì là muốn giải quyết xử lý tại chỗ ngay, bất chấp hậu quả là như thế nào. Như chúng ta có thể thấy, việc hắn muốn trả thù cô Hứa, nếu như trong một số trường hợp khác, theo tâm lý thông thường, thì hung thủ sẽ đợi khi cô Hứa về nhà. Lúc đó chỉ còn hai mẹ con cô Hứa, một phụ nữ và một đứa trẻ, sẽ dễ tấn công hơn rất nhiều và cũng ít bị lộ hơn so với việc xông vào nhà một người bạn của cô Hứa. Trong khi lúc đó trong nhà có ba người lớn, tình huống sẽ khó hơn cho hắn rất nhiều. Tương tự với tình huống hắn tấn công người đồng nghiệp khi có mâu thuẫn trong khi làm việc chung. Giữa một nhóm 3-4 người đang ngồi uống rượu, hắn đơn giản là đi tới, rút dao ra xử luôn, không hề cân nhắc rằng hắn đang phải trốn truy nã hay là hắn chỉ vừa mới xây nhà xong và đang muốn ổn định cuộc sống ở đây. Và vậy là hắn lại bỏ hết mọi thứ lại, bán tống bán tháo căn nhà với giá rẻ mạt, rồi tiếp tục lên đường bỏ trốn. Cuộc đời Vương Cường bị hủy hoại là do chính sự thiếu kiểm soát trong cảm xúc của hắn, không thể kiềm chế nóng giận và nhìn nhận sai lầm về bản thân, cũng như cách hắn đổ lỗi cho người khác cho mối quan hệ thất bại. Bây giờ thầy Duy sẽ nói về kiểm soát cảm xúc hiệu quả. Nó là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà không phải ai cũng có được. Có người thì không kiểm soát được cảm xúc do tính cách bộc trực, nóng nảy của họ. Có người lại dễ bị cảm xúc chi phối do thiếu kinh nghiệm sống. Nếu ở trường hợp này, khi nhiều tuổi hơn, họ sẽ kiềm chế tốt hơn nhiều. Nhưng cũng có những người không làm chủ được cảm xúc của bản thân do vấn đề về tâm lý. Và dù nguyên nhân là gì, không kiểm soát được cảm xúc cũng mang đến nhiều hệ lụy phiền phức và nguy hiểm, không chỉ cho bản thân mà cho cả người đối diện. Tức giận là một cảm xúc khi có điều gì đó không như mong muốn xảy ra với chúng ta. Thông thường tức giận thường bị dán nhãn là một cảm xúc tiêu cực. Nhưng thực chất thì phản ứng cảm xúc này là hoàn toàn bình thường, nhưng với điều kiện chúng ta phải khống chế được mức độ của nó. Cảm xúc tức giận cũng có cả hai mặt là mặt lợi và mặt hại nhé. Ở mặt lợi, nó thôi thúc chúng ta bày tỏ quan điểm và cùng tìm giải pháp xử lý triệt để vấn đề đang gặp phải. Còn ở mặt hại, nó khiến chúng ta dễ mất kiểm soát, huyết áp tăng và có thể gây tổn hại đến sức khỏe, thậm chí có những hành vi nguy hiểm đối với người khác và bản thân. Những người dễ nổi giận là những người có khả năng chịu đựng thấp. Họ dễ cảm thấy thất vọng khi điều xảy ra trái với ý muốn của họ. Nếu nói về cách kiềm chế bản thân, thì trong video cũng có nhiều lần Duy nói đến rồi. Hít thở sâu, nghĩ tới những điều tích cực khác, tiêu hao năng lượng của cơn giận dữ vào những việc như chạy bộ, thể thao, hay đơn giản là câu giờ, ngồi đếm số. Khi mà cảm thấy giận quá, giận tới mất kiểm soát, hãy cố gắng chững lại một chút, hoặc là cân nhắc thiệt hại, hậu quả mà mình phải gánh chịu nếu có những hành vi quá khích, bạo lực mà mình muốn thực hiện. Để lấy ví dụ cho trường hợp này, thì như trong một video trước đây, Duy cũng từng kể về việc Duy ức chế với đồng nghiệp. Anh này là người nhà sếp, do rất nhiều lý do từ cách làm việc ỷ lại, nghiệp vụ yếu. Anh ấy kéo cả phòng bị ảnh hưởng theo và rất hay đổ lỗi cho đồng nghiệp. Mọi người còn nhớ không ạ? Vậy thì Duy có tức không? Có chứ. Mà không chỉ mình Duy tức nha. Trong phòng còn có một đồng nghiệp khác cũng tức anh đó tới mức không chịu nổi. Đang status chửi xéo sát anh này suốt mấy ngày liền. Có lần khi mà Duy cảm thấy không kiềm chế nổi nữa, rất là giận dữ rồi, thì não sẽ bắt đầu loading các trường hợp như thế này này. Thứ nhất, bây giờ mà đấm hắn, tính về tương quan sức lực, khả năng mình đấm được đó. Nhưng mà đấm mấy cái xong là cả tháng mình ăn mì gói luôn, vì còn phải bồi thường cho người ta. Mà nếu bị kiện cáo, lại còn lên phường thì toang nữa. Thêm nữa, gây thủ chuốc oán với người ta. Mình đánh người ta lúc này, người ta cũng kiếm cách đánh lại lúc khác. Nên việc sử dụng bạo lực là tuyệt đối không nên. Nhưng mà biết làm gì với anh chàng hoàng thân quốc thích nhà sếp này bây giờ? Kiềm chế giận dữ thì thực ra có thể kiềm chế, nhưng nguyên nhân thì nó vẫn ở đó thôi. Và ngày này qua ngày khác vẫn thế, vẫn cần phải có một cách gì để giải quyết triệt để vấn đề này. Khi đó Duy nghĩ, một là nghỉ việc, lết xác đi nộp hồ sơ, phỏng vấn chỗ khác với mong muốn tìm được môi trường tốt hơn. Nhưng liệu có tốt hơn không thì hên xui, phải làm rồi mới biết được. Hai là nếu thấy ở đây lương lậu vẫn ok, ngoại trừ một đồng nghiệp âm binh ra thì các đồng nghiệp khác đều tốt cả. Vậy thì cần phải cân nhắc, cả phòng bàn bạc tìm giải pháp cùng đề xuất lên sếp. Trước đây thì một vài người nói đơn lẻ không có sức nặng, nhưng vừa rồi thì cả phòng cùng nhau đề xuất một lượt là sếp đã xem xét ngay để có biện pháp xử lý người đó. Giờ mọi việc cũng ổn ổn rồi. Quay lại với tình huống vụ án này, như chúng ta thấy, Vương Cường đổ lỗi cho cô Hứa là vì cô ấy mà hắn ly hôn, gia đình tan nát, rồi cô ấy rời bỏ hắn, khiến hắn uất hận muốn trả thù. Hắn không nhận ra tất cả những điều đó đều là do lựa chọn của hắn. Ngoại tình là hắn chọn, bỏ vợ cũng là hắn chọn. Thậm chí đánh hai mẹ con cô Hứa đến mức người ta phải bỏ của chạy lấy người cũng là do hắn. Vậy nhưng trong cơn nóng giận, hắn đổ lỗi hết cho người tình và muốn trả thù, từ đó hủy hoại cuộc đời của những người khác và cả chính bản thân hắn. Thực ra hành vi trả thù nó chỉ thỏa mãn được cảm xúc cá nhân khi đó thôi. Nó không có nghĩa lý gì nhiều, thậm chí còn mang lại hậu quả tiêu cực cho cả hai bên. Thay vì suy nghĩ trả thù tình chẳng hạn, sao không sống tử tế và trách nhiệm hơn, chăm chỉ kiếm nhiều tiền hơn, nâng cao giá trị bản thân mình lên, để nhân tình có thể thấy hắn ta thay đổi tích cực và suy nghĩ lại mối quan hệ này chẳng hạn. Hoặc là dù cô hứa có không quay lại với hắn đi nữa, thì với những thay đổi và sống tốt hơn, hắn cũng có thể tìm được người phụ nữ khác gắn bó với mình. Thay vì bộc lộ sự kém cỏi, hẹp hòi và thù hằn, thì nỗ lực bản thân luôn là cách tốt nhất để thể hiện giá trị của mình và mang tới cuộc sống tốt hơn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nha. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các khán thính giả. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.